kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 6 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Ở những phần trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được tiết 1, 2, 3 và 4 của chương này. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ 5: Tiêu chuẩn quản lý hợp đồng kinh doanh. Một là mã hệ thống kết cấu hợp đồng. Một, tiêu chuẩn văn bản hợp đồng. Từ tháng 10 năm 2009 trở đi, Trung tâm Kinh doanh Tổng bộ Vạn Đạt bắt đầu thực hiện công việc tiêu chuẩn hóa văn bản, chấp hành hợp đồng mua bán nhà thương mại và bổ sung tiêu chuẩn hiệp ước đã ban hành. Hiện nay, tiêu chuẩn hợp đồng mua bán đã hình thành bao trùm toàn bộ thương phẩm của Vạn Đạt. Bắt đầu từ năm 2011, đối với những vấn đề còn tồn tại trong sử dụng hợp đồng kinh doanh, mỗi năm đều phải tiến hành ưu việt hóa và điều chỉnh toàn bộ nội dung tiêu chuẩn một lần. Đối với những thay đổi điều kiện do điều chỉnh chính sách, thay đổi trong sách lược tổng bộ dẫn tới sẽ điều chỉnh nội dung tiêu chuẩn tùy lúc. 2. Xây dựng và hoàn thiện quy trình phê duyệt. Các dự án trước khi mở bán cần phải căn cứ theo hợp đồng mua bán nhà thương phẩm và tiêu chuẩn hiệp ước bổ sung mà Trung tâm Kinh doanh Tổng bộ đã ban hành, kết hợp với tình hình thực tế ở địa phương và yêu cầu phòng chủ quản soạn thảo văn bản hợp đồng thích hợp với dự án. Sau khi đối chiếu thẩm định pháp luật báo cáo với Tổng bộ phê duyệt, phòng thẩm duyệt bao gồm phòng kinh doanh dự án, phòng tài chính, phòng công trình, phòng chi phí, phòng thiết kế. Công ty quản lý thương mại dự án, Trung tâm Kinh doanh Tổng bộ, phòng kế hoạch Trung tâm Quản lý dự án Tổng bộ, phòng tài chính Tổng bộ, phòng quản lý thương mại và phòng sự vụ pháp luật của tập đoàn. Hai là mã nội dung chính của công việc lên hợp đồng mua bán nhà thương phẩm và bổ sung hiệp ước. 1. Yêu cầu soạn thảo văn bản hợp đồng. Thứ nhất, tham chiếu theo tiêu chuẩn hợp đồng mà Trung tâm Kinh doanh Tổng bộ ban hành, kết hợp với những yêu cầu của phòng chủ quản địa phương của dự án, soạn thảo phù hợp với hợp đồng kinh doanh và hiệp ước bổ sung của dự án này, và yêu cầu tiến hành thẩm duyệt theo quy trình trong chế độ kinh doanh. Thứ hai, những nội dung mà trong hợp đồng kinh doanh đề cập tới như độ cao, tiêu chuẩn thiết lập, số lượng ban công và hình thức đóng. Trước khi thẩm duyệt hợp đồng, cần được lãnh đạo nhóm dự án ký xác nhận, lưu thành văn bản sau này dựa vào để kiểm tra. Thứ ba, thời gian gia nhập và nội dung điều khoản đã giao ước trong hợp đồng của tòa nhà đã được phê duyệt có phát sinh điều chỉnh, cần căn cứ theo quy trình thẩm duyệt hợp đồng báo cáo thẩm duyệt lại. Thứ tư, khi các dự án sử dụng tiêu chuẩn hợp đồng kinh doanh một loại thương phẩm, một khu vực, một tòa nhà nào đó thì chỉ có thể ký kết hợp đồng kinh doanh tương đương loại thương phẩm, khu vực hay tòa nhà đó sau khi phê duyệt. Không thể ký hợp đồng kinh doanh của khu vực hay tòa nhà mà chưa có thẩm duyệt sau khi tự động sửa đổi, bao gồm cả việc tự sửa thời gian nhập hội hợp tác. Thứ năm, hợp đồng kinh doanh đã qua thẩm duyệt trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh thay đổi bản khác, điều khoản hoặc hợp đồng gồm những điều khoản đặc biệt cần chỉnh lý đăng ký số phòng có đề cập tới nội dung điều khoản và lưu lại văn bản sau này kiểm tra. 2. Nguyên tắc soạn thảo ảnh đính kèm hợp đồng và yêu cầu vẽ sơ đồ. 2.1. Nguyên tắc soạn thảo. Thực hiện nghiêm túc ký kết chính thức hình đính kèm hợp đồng và chế độ phụ trách chuyên môn. Phòng thiết kế, phòng kinh doanh dự án cần chỉ định chuyên gia phụ trách sơ đồ tiếp nhận công việc. Hình đính kèm hợp đồng mà phòng thiết kế cung cấp cho phòng kinh doanh cần là bản vẽ thi công xác định cuối cùng. Hơn nữa, mỗi bản vẽ phải qua người phụ trách của hai phòng: phó tổng kinh doanh, phó tổng quy hoạch, phó tổng giám đốc ký xác nhận. Văn bản sau khi xác nhận do phòng kinh doanh, phòng thiết kế mỗi bên giữ một bộ lưu lại. phòng thiết kế dự án cần nói rõ hướng dẫn cho phòng kế hoạch về những tầng lầu kiến trúc đặc biệt như tầng phi tiêu chuẩn về nhà ở, hình thành tư liệu văn bản. 22. Yêu cầu vẽ sơ đồ. Vẽ sơ đồ mặt bằng giải thích đơn giản phạm vi quyền sở hữu của căn nhà này, tên gọi tòa nhà, số đơn nguyên, số phòng có căn phòng. Số hiệu kinh doanh của căn phòng thương phẩm này là tên gọi của hình đính kèm hợp đồng này, bao gồm tên tòa nhà, số đơn nguyên và số phòng, và nên duy trì nhất trí với số phòng trong hợp đồng mua bán phòng thương phẩm. Bao gồm điều khoản miễn trách nhiệm, xây dựng tiêu chuẩn vẽ sơ đồ hình đính kèm của hợp đồng, xác định rõ ràng nội dung và cách làm mà trong hình đính kèm cần hiển thị. 3. Thiết lập yêu cầu soạn thảo tiêu chuẩn. Thứ nhất, nguyên tắc soạn thảo. Những nội dung được đề cập trong hợp đồng kinh doanh như thiết lập tiêu chuẩn, trước khi báo thẩm duyệt hợp đồng cần được lãnh đạo nhóm dự án ký xác nhận, lưu thành văn bản. Thứ hai, đối với những thương phẩm trang trí tinh tế như nhà ở phổ thông, chung cư, tiêu chuẩn bàn giao trong hợp đồng thường không giao hẹn cụ thể thương hiệu, thương phẩm nếu cần quy định. Trong quá trình đấu thầu, mua cần nghiêm túc thực hiện theo những giao ước trong hợp đồng. Thứ ba, đối với căn phòng chưa bán, cần điều chỉnh tiêu chuẩn bàn giao, cần kiểm tra những tài liệu, quảng cáo, mô hình thể hiện, phòng mẫu xem có tồn tại những điểm khác biệt giữa quy định và tuyên truyền không. Nếu có, cần kịp thời sửa đổi. Không kịp thời sửa đổi thì cần tìm biện pháp bổ sung gấp. Đặc biệt, cần nhắc nhở cho khách hàng những điểm không thống nhất so với tiêu chuẩn bàn giao, đồng thời giải thích rõ trong hợp đồng. Thứ tư, hợp đồng kinh doanh cần đồng thời giao hẹn 3 thương hiệu và yêu cầu cùng đẳng cấp. Tiêu chuẩn thống nhất là XX và thương phẩm cùng đẳng cấp. Không để xuất hiện tình trạng thương phẩm XX chỉ có một thương hiệu. Tiết thứ 6, quản lý kế hoạch kinh doanh. Một la mã, mục tiêu. Chỉ tiêu kinh doanh hàng năm là mục tiêu tổng thể của quản lý kế hoạch. Quản lý kinh doanh áp dụng phương pháp quản lý kế hoạch để kiểm soát. Chỉ tiêu kinh doanh hàng năm là mục tiêu tổng thể của quản lý kế hoạch. Mục tiêu tháng, tuần, năm là phân tích mục tiêu hàng năm. Và bởi vậy đã hình thành nên nội dung toàn bộ của quản lý kế hoạch. Mục tiêu cuối cùng của trung tâm kinh doanh tổng bộ là thực hiện chỉ tiêu kinh doanh mà tổng bộ yêu cầu, tức văn bản quyết sách thu nhập kinh doanh. Để thực hiện chỉ tiêu, trung tâm kinh doanh tổng bộ áp dụng phương thức quản lý kế hoạch để kiểm soát, dựa vào sự khác nhau của nghiệp vụ, phân chia thành quản lý hạng mục kinh doanh, danh sách, kế hoạch công việc trước khi mở bán, phân tích hàng năm mục tiêu kinh doanh, cả dự án, sau khi mở bán và hệ thống kiểm tra đánh giá chỉ tiêu kinh doanh hàng năm. Hai la mã, quản lý kế hoạch trước khi mở bán. Lượng công việc trước khi mở bán lần đầu của mỗi dự án đều lớn và rất phức tạp. Để xác định, đảm bảo công việc có thể hoàn thành có trình tự và hiệu quả cao, mở bán thuận lợi trong quản lý kinh doanh dự án của Vạn Đạt đều sẽ có một danh sách kế hoạch công việc. 228 hạng mục. Trong danh sách này có bao hàm 9 nội dung lớn, là khai thác thương phẩm, kế hoạch kinh doanh, sàn giao dịch và phòng mẫu, chứng nhận kinh doanh, đội kinh doanh, công cụ kinh doanh, kênh truyền thông, hợp đồng và danh sách bảng biểu, tích lũy khách hàng, các công việc trọng điểm từ khi bắt đầu báo cáo khảo sát kỳ trước, cho tới thời gian mở bán chỉ đạo một cách hệ thống toàn diện công việc kinh doanh trước khi mở bán mỗi dự án của Vạn Đạt. Ba la mã, quản lý kế hoạch sau khi mở bán. Thành tích kinh doanh của Vạn Đạt có mối liên hệ mật thiết với kế hoạch nghiêm chỉnh và việc thực hiện có hiệu lực. Quản lý kế hoạch Sau khi mở bán của Vạn Đạt chia thành 3 giai đoạn, bao gồm lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá kế hoạch. 1. Giai đoạn thứ nhất, lập kế hoạch kinh doanh hợp lý và nghiêm chỉnh. 1.1. Tính quan trọng của kế hoạch kinh doanh. Thứ nhất, thực hiện mục tiêu kinh doanh cả dự án, tức thu nhập kinh doanh trong văn bản quyết sách tổng bộ Vạn Đạt, là việc mà mỗi dự án cần làm được. Mỗi dự án căn cứ vào thu nhập kinh doanh trong văn bản quyết sách phân tích kế hoạch kinh doanh hàng năm, bao gồm 3 chỉ tiêu hợp đồng, khoản trả lại, nhập hội. Do đó lên kế hoạch hàng năm một cách nghiêm chỉnh, hợp lý trở thành sự đảm bảo quan trọng thực hiện thu nhập mục tiêu. Thứ hai, chỉ tiêu khoản trả lại trong kế hoạch kinh doanh năm là điều kiện quan trọng đảm bảo an toàn vận hành vốn của mỗi dự án. Thứ ba, kế hoạch kinh doanh năm cũng là căn cứ quan trọng kiểm tra đánh giá chỉ tiêu kinh doanh năm của mỗi dự án. 1.2. Yếu tố then chốt cần tuân thủ của kế hoạch kinh doanh năm. Thứ nhất, điều kiện tiền đề lập chỉ tiêu kinh doanh năm, thu nhập mục tiêu, kỳ kinh doanh, kế hoạch khai trương. Nói về thu nhập mục tiêu, mục tiêu kinh doanh trong văn bản quyết sách, mỗi dự án cần phân tích mục tiêu kinh doanh tới các năm, đảm bảo căn cứ thực hiện thu nhập mục tiêu. Về kỳ kinh doanh, chu kỳ kinh doanh dự án mà tổng bộ xác định thường yêu cầu mỗi dự án phải thực hiện bán sạch trong chu kỳ kinh doanh. Về kế hoạch khai trương, thời gian khai trương trung tâm thương mại của mỗi dự án mà tổng bộ xác định cũng là căn cứ tham khảo quan trọng thúc đẩy bán của kế hoạch kinh doanh năm và sách lược thương phẩm kinh doanh. Thứ hai, căn cứ lên chỉ tiêu kinh doanh năm, trung tâm kinh doanh tổng bộ, trung tâm quản lý dự án tổng bộ cùng bàn bạc thảo luận với mỗi dự án. Dưới điều kiện phòng tại vụ tổng bộ xác nhận có thể đảm bảo sự an toàn vận hành vốn của năm đó, lập nên chỉ tiêu kinh doanh năm. Về trung tâm kinh doanh tổng bộ, căn cứ vào tình hình thị trường bất động sản địa phương mà các dự án phản hồi lại, kết hợp với các chỉ tiêu kinh tế của thành phố và phân tích chuyên nghiệp thị trường địa phương mà nhóm khai thác trung tâm kinh doanh tổng bộ cung cấp, sau khi nghiên cứu hình thái kinh doanh của dự án này, thúc đẩy bán lô tiếp theo, tính toán giá trị đẩy bán và lượng tiêu thụ, xác định chỉ tiêu kinh doanh. Trung tâm quản lý dự án tổng bộ, phòng kế hoạch, căn cứ vào tình hình vận hành công trình và tiến độ công trình mà phòng công trình dự án phản hồi lại, dựa theo kế hoạch khai trương trung tâm thương mại và kế hoạch đẩy bán của trung tâm kinh doanh tổng bộ, hình thành nên bảng kế hoạch kinh doanh mốc thời điểm then chốt của dự án. Đảm bảo mốc thời điểm đẩy bán được quy định, cung cấp lượng giá trị hàng hóa tiêu thụ có thể cung ứng được. Phòng công trình có thể quan tâm trọng điểm tòa nhà có nhiệm vụ phải bán trong năm đó. Tòa nhà không có nhiệm vụ phải tiêu thụ thì tạm hoãn thi công hoặc giảm tốc độ thi công, sắp xếp hợp lý việc chi tiêu. Về các công ty dự án, căn cứ theo các mốc thời điểm mà phòng nghiệp vụ tổng bộ xác định, lập kế hoạch kinh doanh và bảng lưu lượng tiền mặt. Thứ ba, xác định chỉ tiêu kinh doanh năm. Hội thẩm liên hợp phòng nghiệp vụ tổng bộ có thể ban bố thực hiện sau khi được lãnh đạo tổng bộ phê duyệt. Về hội thẩm liên hợp, phòng nghiệp vụ tổng bộ, trung tâm kinh doanh, phòng kế hoạch trung tâm quản lý dự án, phòng chi phí và phòng giá thành thành lập nhóm hội thẩm kế hoạch vốn. Lần nữa tiến hành hội thẩm liên hợp đối với sách lược đẩy bán kinh doanh các dự án. Tính hợp lý của thu nhập kinh doanh. Ví dụ, khoản thu hồi căn cứ vào điều kiện vay thế chấp của ngân hàng địa phương. Kế hoạch tiến độ công trình, kế hoạch vận hành vốn, xác định chỉ tiêu năm tương đối hợp lý. Về lãnh đạo tổng bộ xác định chỉ tiêu kinh doanh năm. Chỉ tiêu kinh doanh của các dự án được ký kết sau khi lãnh đạo tổng bộ thẩm định. Thứ tư, ký giấy trách nhiệm mục tiêu 5. Trung tâm quản lý dự án tổng bộ và các dự án cùng ký kết giấy trách nhiệm mục tiêu 5, coi là mục tiêu duy nhất kiểm tra đánh giá chỉ tiêu 5 của các dự án. Văn bản liên quan của trung tâm kinh doanh trong giấy trách nhiệm mục tiêu như dưới đây. Kế hoạch kinh doanh dự án. Chỉ tiêu kinh doanh 5 bao gồm 3 chỉ tiêu: hợp đồng, khoản thu hồi và nhập hội. Bảng kế hoạch kinh doanh mốc thời điểm then chốt công trình 5 của dự án. Bảng lưu lượng tiền mặt. Bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiền mặt 5 theo thời gian quy định. 2. Giai đoạn thứ 2, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản lý quá trình nghiêm túc. 2.1. Lập kế hoạch hàng năm, tiến hành phân tích theo tháng, tuần, ngày. Thứ nhất, phân tích theo tháng tiêu chí 5. Các dự án cần phân tích theo tháng đối với chỉ tiêu kinh doanh 5. Phân tích tới hình thái doanh nghiệp kinh doanh và tòa nhà. Xác định kế hoạch kinh doanh tháng, kế hoạch khoản thu hồi. Thứ hai, căn cứ tình trạng kinh doanh các dự án, không định thời gian thực hiện quản lý kiểm soát kế hoạch tháng. Phân tích tuần, theo dõi chi tiết, hoàn thành lộ trình. Thứ ba, đối với dự án hoàn thành chỉ tiêu tháng có rủi ro, thực hiện quản lý kiểm soát kế hoạch tháng. Phân tích ngày, do chuyên gia theo dõi thực hiện. Thứ tư, hạ tuần tháng 5, tháng 11 mỗi năm, lần lượt thực hiện chế độ trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu nửa năm và cả năm. Trung tâm quản lý dự án tổng bộ và lãnh đạo trung tâm kinh doanh phụ trách chỉ tiêu các dự án, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kinh doanh. Thứ năm, tháng 6 mỗi năm, căn cứ vào tình hình kinh doanh các dự án, xử lý lại chỉ tiêu kinh doanh nửa năm cuối. Tại cuộc họp nửa năm cuối, cùng với các dự án ký kết giấy trách nhiệm kinh doanh mục tiêu, nửa năm sau đảm bảo thực hiện chỉ tiêu mà đầu năm đã định ra. 2.2. Thực hiện cơ chế kiểm tra đánh giá kế hoạch hàng tháng. Kế hoạch kinh doanh tháng mà các dự án lập nên là căn cứ đánh giá kiểm tra mỗi tháng, thực hiện như dưới đây. Thứ nhất, mỗi tháng hoàn thành chế độ báo cáo, thông báo tình hình. Thứ hai, báo cáo tổng bộ. Các dự án hoàn thành ngày đầu tiên mỗi tháng báo cáo trung tâm kinh doanh tổng bộ. Thứ ba, thông báo cho toàn công ty dự án. Thông báo cho nhóm lãnh đạo các dự án. Các dự án top 3 đầu bảng và top 3 chót bảng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. Thứ tư, mở hội nghị đánh giá kiểm tra theo tháng kinh doanh. Đầu mỗi tháng, lãnh đạo tổng bộ, trung tâm quản lý dự án, trung tâm kinh doanh và nhóm lãnh đạo các dự án tham gia hội nghị hoàn thành chỉ tiêu tháng kinh doanh tại Bắc Kinh. Hội nghị thông báo xếp hạng đối với tình hình hoàn thành chỉ tiêu tháng trước của tất cả các dự án. Nhóm lãnh đạo dự án được xếp thứ hạng cao trong kinh doanh tháng trước, chia sẻ kinh nghiệm. Lãnh đạo các dự án đứng cuối bảng báo cáo công tác. Hội nghị đồng thời thông báo tình hình các khoản thu hồi tháng trước của tất cả các dự án và tình hình hoàn thành chỉ tiêu đã vạch ra, đồng thời giao chỉ tiêu các khoản thu hồi trong tháng. Lãnh đạo tổng bộ làm sao thực hiện sắp xếp công việc để hoàn thành chỉ tiêu tháng, tạo cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của các dự án. 2.3. Chế độ quản lý phân cấp của dự án. Thứ nhất, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm, lượng giá trị hàng tồn kho, thời gian mở bán của các dự án, chia các dự án thành 5 cấp, bao gồm dự án trọng điểm, dự án mới, dự án khó, dự án tiếp tục bán, dự án bán chót. Thứ hai, căn cứ theo dự án phân cấp trình độ khó dễ, xác định đẳng cấp quản lý, vị trí phụ trách trung tâm kinh doanh tổng bộ, từ giám đốc dự án tổng bộ tới phó chủ tịch kinh doanh quản lý chính. Kiểm tra nhiều lần, từ một tuần một lần tới nửa năm một lần. Các dự án trọng điểm thì tần suất kiểm tra cao hơn. Các dự án tiếp tục bán thì tần suất thấp và có phương pháp kiểm soát khác nhau. 2.4. Xây dựng chế độ quản lý kinh doanh dự án. Thứ nhất, quản lý kinh doanh dự án tổng bộ phân khu để quản lý các dự án, quản lý tất cả nghiệp vụ kinh doanh, không định thời gian tới hiện trường dự án chỉ đạo và giải quyết vấn đề. Thứ hai, dự án trực thuộc giám đốc dự án quản lý thường đều là dự án cấp 5. 2 năm, giám sát kiểm soát tiến độ kinh doanh bằng công cụ quản lý giám sát kinh doanh. Thứ nhất, chế độ báo cáo hàng ngày động thái kinh doanh. Các công ty dự án căn cứ theo yêu cầu tổng bộ, mỗi ngày báo cáo số liệu kinh doanh trên nhóm báo cáo ngày, bao gồm tình hình hoàn thành mỗi ngày của việc xác nhận mua, hai chỉ tiêu của hợp đồng, thành viên nhóm báo cáo là lãnh đạo trung tâm kinh doanh tổng bộ, thành viên nhóm quản lý tiêu thụ trung tâm kinh doanh, phó tổng kinh doanh, tất cả các dự án. Nhóm báo cáo thông suốt hơn tình hình hoàn thành chỉ tiêu các dự án, có tác dụng khích lệ. Dữ liệu nhóm báo cáo qua hình thức gửi tin nhắn điện thoại, gửi tới lãnh đạo trung tâm kinh doanh tổng bộ. Thứ hai, phân tích tình hình hoàn thành dự án. Trung tâm kinh doanh tổng bộ yêu cầu công ty dự án hoàn thành phân tích xu hướng tình hình kinh doanh mỗi tháng. Thứ ba, chế độ báo cáo tình hình hoàn thành của dự án mỗi tuần, mỗi tháng, bao gồm tổng tiêu thụ một tuần, chi tiết giá trị hàng tồn kho, tiến độ khoản thu hồi mỗi tuần của dự án, báo cáo tuần nhập hội, v.v. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, báo cáo tình hình hoàn thành kinh doanh tháng đó, tình hình hoàn thành khoản thu hồi sau khi phó tổng kinh doanh, phó tổng tài vụ, tổng giám đốc các dự án ký xác nhận báo cáo lên tổ quản lý kinh doanh trung tâm. Bảng phân tích khoản thu hồi kinh doanh và báo cáo tháng khoản thu hồi đồng thời báo lên phòng tài vụ tổng bộ. Sau đây là bảng tình hình kinh doanh một tuần của một dự án. Bảng đề cập tới tên dự án, chỉ tiêu kế hoạch tháng này gồm giá trị xác nhận mua, giá trị hợp đồng, hoàn thành thực tế tuần này gồm số xác nhận mua, giá trị xác nhận mua, số hợp đồng, giá trị hợp đồng. Hoàn thành thực tiễn tuần trước bao gồm số xác nhận mua, giá trị xác nhận mua, số hợp đồng, giá trị hợp đồng. Hoàn thành tích lũy tuần này gồm giá trị xác nhận mua, tỷ lệ hoàn thành, giá trị hợp đồng, tỷ lệ hoàn thành. Cụ thể, tên dự án gồm có gian hàng, nhà ở, chung cư, bãi giữ xe, thương vụ và khách sạn. Tiếp theo là bảng tiến độ hoàn thành tổng. Bảng đề cập tới chỉ tiêu tháng 1 đến tháng 12, vạn nhân dân tệ, tổng hoàn thành theo năm. Tổng tỷ lệ hoàn thành, chỉ tiêu tháng 12, tổng hoàn thành theo tháng, tỷ lệ hoàn thành theo tháng. Chỉ tiêu tuần này, tổng hoàn thành tuần này, tỷ lệ hoàn thành tuần, tổng giá trị thiếu hụt đợi hoàn thành, giá trị thiếu hụt đợi hoàn thành theo tháng, giá trị thiếu hụt đợi hoàn thành tuần này. Loại được xét đến ở đây là nhiệm vụ ký ước, nhiệm vụ khoản trả lại. Bảng chi tiết giá trị hàng bán của một dự án. Bảng đề cập tới tên dự án, phân kỳ, phân khu, hình thái doanh nghiệp, mã số tòa nhà, tổng diện tích. Trong đó, diện tích, số hiệu, giá trị, tính tổng tiêu thụ. Tổng xác nhận mua gồm diện tích, số hiệu, giá trị. Tổng ký hợp đồng gồm diện tích, số hiệu, giá trị. Tiêu thụ tuần xác nhận mua gồm diện tích, số hiệu, giá trị. Thời gian thống kê, tình trạng tồn kho, đề cập tới diện tích, số hiệu, giá trị. Tên dự án phân kỳ phân khu là tổng các hình thái doanh nghiệp. Hình thái doanh nghiệp: gian hàng, tầng trệt, nhà ở, chung cư, tòa nhà văn phòng, chỗ để xe, khách sạn. Tổng. Bảng báo cáo tháng khoản thu hồi tiêu thụ của một dự án. Bảng đề cập đến các tiêu chí. Tổng dự án. Tổng giá trị kinh doanh. Dự tính thực hiện. Giá trị đã bán. Giá trị tồn kho. Giá trị đã ký hợp đồng. Tổng giá trị xác nhận mua, chưa ký hợp đồng. Tổng giá trị khoản thanh toán, đã bán. Tổng giá trị chưa thanh toán, đã bán. Xác nhận mua, chưa ký hợp đồng. Giá trị khoản thu. Đã ký hợp đồng, chưa thanh toán. Một lần, chia kỳ, đang tiến hành, đợi tiến hành, khoản cuối. Gồm có đã ký hợp đồng, chấp nhận thanh toán. Giá trị khoản vay, chưa chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Chuẩn bị đủ tài liệu, chưa báo chuyển cho ngân hàng. Giá trị khoản cho vay theo những điều kiện cần chuẩn bị. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu đã báo chuyển cho ngân hàng. Ngân hàng không nhận. Khác khoản cuối công trình. Khoản thu về thực tế tháng này gồm tổng trả khoản đầu, chia kỳ một lần, tiền cọc trả ngân hàng xxx, đã trả tháng này, khoản trả dự tính tháng sau, khoản trả chưa chuẩn bị đủ tài liệu, đã chuẩn bị đủ tài liệu, chưa báo ngân hàng, chuyển đi giá trị khoản trả theo điều kiện cần chuẩn bị, đã chuẩn bị đủ tài liệu, đã báo ngân hàng, gửi đi, tiểu tổng. Chế độ họp thường kỳ nghiệp vụ kinh doanh mỗi tuần của tổng bộ. Thứ hai đến thứ ba hàng tuần, mở các loại cuộc họp nghiệp vụ, phân tích tình hình hoàn thành kinh doanh tuần trước. Thứ nhất, cuộc họp thường kỳ các cấp lãnh đạo trung tâm quản lý dự án. Lãnh đạo trung tâm quản lý dự án tổng kết công việc kinh doanh tuần trước, sắp xếp công việc kinh doanh tuần sau. Thứ hai, họp thường kỳ trung tâm kinh doanh. Về họp thường kỳ kinh doanh thứ hai, nhóm quản lý kinh doanh báo cáo tổng kết tình hình hoàn thành kinh doanh các dự án, bao gồm tiêu thụ, tồn kho, khoản thu hồi, báo động rủi ro đối với những dự án mà tỷ lệ hoàn thành tuần trước thấp. Giám đốc dự án báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh tuần trước của các dự án trực thuộc tự quản. Về họp thường kỳ kế hoạch thứ hai, nhóm kế hoạch dự án báo cáo tổng kết tình hình công việc kế hoạch các dự án tuần trước, bao gồm mặt bằng và hoạt động, bầu chọn dự án thực hiện tốt nhất và kém nhất, thông báo cho tất cả công ty dự án, tổ, kế hoạch kinh doanh và giám đốc dự án theo dõi chỉnh sửa những dự án kém. 27. Đồng bộ bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá. Thứ nhất, phó tổng kinh doanh các dự án mới nhận chức được trung tâm kinh doanh tổng bộ cung cấp cho sách hướng dẫn, đảm bảo chắc chắn nhanh chóng nắm bắt được nội dung chính thao tác giao dịch kinh doanh của Vạn Đạt. Sau khi trung tâm kinh doanh bồi dưỡng đánh giá đạt tiêu chuẩn, giám đốc dự án qua học tập thực tiễn chính thức nhận chức. Thứ hai, nhân viên hỗ trợ phía sau dự án được đào tạo một tháng trước khi dự án mới mở bán, đảm bảo tính nhất trí, duy trì thông tin động thái kinh doanh với quản lý tổng bộ. Thứ ba, kiểm tra không định kỳ tình hình nội bộ của tập đoàn, đảm bảo chắc chắn sự bình thường của việc quản lý nghiệp vụ nội bộ tập đoàn kinh doanh các dự án. 3. Giai đoạn thứ 3, kiểm tra đánh giá cuối năm kế hoạch kinh doanh. Cuối mỗi năm, đánh giá kiểm tra tình hình hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của các dự án, coi giấy trách nhiệm mục tiêu là tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá, thưởng phạt theo chế độ của Vạn Đạt. Khi chu kỳ kinh doanh các dự án kết thúc và phát thưởng, tình hình hoàn thành mục tiêu kinh doanh coi như thước đo phát thưởng của dự án. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh quyết định tỷ lệ phát thưởng dự án. Tiết thứ 7. Kiểm soát rủi ro của dự án và chỉ dẫn thao tác quản lý bàn giao. Hiện tại, Mô thức khai thác bất động sản của Trung Quốc chủ yếu áp dụng mô thức Hồng Kông, tức là một nhà khai thác hoàn thành tất cả quá trình mua đất, xây dựng, mua nhà, quản lý. Trong quá trình thực hiện, cần chỉnh hợp tài nguyên các mặt bao gồm đất đai, đồng bộ công việc quản lý hành chính, vật tư xây dựng, nhân viên chuyên nghiệp, sức lao động, thương hiệu, vân vân. Cũng cần phụ trách toàn bộ quá trình từ bắt đầu bán căn hộ tới khi trực tiếp bàn giao thực tế cho khách hàng. Do khoảng cách thời gian quá lớn, mảng chuyên môn quá rộng, nhiều biến hóa đã dẫn tới trong quá trình từ bản vẽ tới hình thành thương phẩm thực tế tồn tại vô vàn những vấn đề. Những vấn đề này khi bàn giao phòng có thể dẫn tới sự hoài nghi cho khách hàng, trở thành tiêu điểm chú ý của cả hai bên mua và bán, cũng là sự châm ngòi cho các mâu thuẫn bùng phát. Liên quan tới việc làm sao đề phòng, phòng tránh và phương pháp giải quyết những vấn đề đó, tiết này sẽ giải thích rõ qua ba phương diện dưới đây. Một la mã tóm lược rủi ro của dự án. Rất nhiều người cho rằng bên khai thác là một nhóm có thế mạnh, nhưng trong quá trình khai thác bất động sản thực tế, bên khai thác cũng đối mặt với các loại rủi ro hoặc các vấn đề không thể tự mình giải quyết. Ví dụ như sự thay đổi của chính sách, áp lực từ chính phủ, áp lực từ truyền thông, áp lực từ uy tín doanh nghiệp, rủi ro tài chính và thách thức từ người mua phòng. Do đó có thể thấy điểm yếu của bên khai thác không ít, mà rủi ro phải đối mặt cũng không nhỏ. Rủi ro trong tiết này là chỉ trong quá trình từ bản vẽ tới hình thành thương phẩm có thể dẫn tới hình thành sự hoài nghi của khách hàng hoặc dẫn tới sự rủi ro giữa mâu thuẫn và tranh chấp. 1. Nguồn gốc và loại rủi ro. 1.1. Nguồn gốc rủi ro. Thứ nhất, sự thay đổi của thị trường. Sự điều chỉnh liên tục của các chính sách bất động sản vĩ mô không những dễ dẫn tới tâm thái không cân bằng của khách hàng, đồng thời cũng tăng thêm rủi ro tài chính mà bên khai thác đối mặt. Ví dụ, xuất hiện những hiện tượng như bên khai thác gặp khó khăn tài chính, bên khách hàng ngừng cung cấp. Thứ hai, nhóm không đủ coi trọng. Các công ty dự án không coi trọng lắm việc kiểm soát rủi ro đối với tiêu thụ bất động sản và công việc bàn giao, không nhạy cảm đối với những vấn đề rủi ro, thiếu phương pháp hiệu quả để phòng tránh, phát hiện và giải quyết vấn đề. 1.2. Loại rủi ro. Thường nói những vấn đề có thể đem tới rủi ro cho việc bàn giao nhà có thể quy nạp thành loại quy hoạch đất, loại vấn đề công trình, loại vấn đề thiết kế, loại giao ước hợp đồng, loại giao hẹn kinh doanh và tổng cộng 6 loại khác. Thứ nhất, loại quy hoạch đất bao gồm các vấn đề như chuyển rời các di sản, điều kiện quy hoạch đồng bộ xung quanh, thể hiện chủ yếu ở những ảnh hưởng tiềm ẩn mà việc xử lý chứng nhận quyền sở hữu bất động sản sau khi bàn giao đem tới. Thứ hai, loại vấn đề công trình có thể chia thành vấn đề tiến độ công trình và vấn đề chất lượng công trình. Vấn đề tiến độ công trình chủ yếu là sự chậm trễ của tiến độ, bao gồm chưa hoàn thành các công trình như xây dựng thô, trang trí, điện nước, sân vườn, ảnh hưởng tới nghiệm thu giao phòng. Lập hồ sơ hoàn công dẫn tới những vấn đề kéo dài thời gian bàn giao. Vấn đề chất lượng công trình chủ yếu là chất lượng về cảm quan của công trình, an toàn kết cấu, che phủ, thiếu sót trong công nghệ, thương hiệu, chất lượng vật tư, chất lượng trang trí. Thứ ba, loại vấn đề thiết kế bao gồm khiếm khuyết thiết kế công trình dẫn tới những vấn đề mặc dù không ảnh hưởng tới bàn giao nhưng đem lại cho khách hàng sự bất tiện, hoặc những vấn đề thay đổi trong thiết kế như điều chỉnh mặt chính, mặt bằng hoặc quá nhiều bản vẽ dẫn tới việc khai thác nghiêm trọng với hình thiết kế căn hộ. Thứ tư, Loại giao ước hợp đồng bao gồm các vấn đề hợp đồng có sai sót hoặc các giao ước không khớp với việc thực hiện thực tế. Ví dụ, giao ước trong các bản hợp đồng khác nhau, sơ đồ đính kèm hợp đồng không khớp thực tế, điền sai các số liệu như diện tích căn phòng hoặc độ cao. Thứ năm, loại giao hẹn kinh doanh bao gồm các vấn đề lời lẽ, ngôn từ, công cụ, tài liệu, tuyên truyền khác so với thực tế. Ví dụ, công cụ kinh doanh không khớp với thực tế, quảng cáo tuyên truyền sai khác so với thực tế, các nhân tố bất lợi của dự án chưa được nói rõ, phòng mẫu và lời lẽ kinh doanh không khớp với thực tế, chưa nhắc nhở cho những rủi ro, vân vân. Thứ sáu, các loại khác bao gồm sự thay đổi do chính sách liên quan ngành thay đổi dẫn tới sự thay đổi trong tâm thái khách hàng, thủ tục làm thế chấp quyền sử dụng bất động sản của khách hàng không chuẩn hoặc chưa tuân theo đúng thời gian để hoàn trả, không ảnh hưởng tới bàn giao nhưng đem tới cho khách hàng sự bất tiện, ngăn trở xây dựng, vân vân. 2. Nguyên tắc cơ bản phòng bị rủi ro. Thứ nhất, quy định cưỡng chế của pháp luật, đặc biệt là chỉ tiêu quy hoạch, không thể vượt qua. Thứ hai, chú trọng hoàn thiện nội dung giao ước hợp đồng mua bán nhà thương phẩm, tăng cường nhắc nhở nội dung rủi ro hiện trường kinh doanh. Thứ ba, phụ trách quản lý tỉ mỉ chi tiết mới có thể đạt được mục tiêu. Thứ tư, đề phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý sớm. Điểm mấu chốt của kiểm soát rủi ro của dự án nằm ở việc thông qua những phương pháp có hiệu quả tích cực, đề phòng, nhận biết và tránh những vấn đề có thể xuất hiện, áp dụng biện pháp tích cực, giảm rủi ro đến thấp nhất. Nội dung hai phần tiếp sẽ giải thích nội dung chính, thao tác xây dựng kiểm soát rủi ro, bao phủ toàn quá trình kinh doanh và hệ thống giám sát kiểm tra từ 3 giai đoạn trước khi bán, trong khi bán và sau khi bán. Hai la mã, quản lý khống chế rủi ro của quá trình kinh doanh dự án. 1. Nguyên tắc khống chế. Tăng cường đề phòng kiểm soát rủi ro, thực hiện chu đáo từng chi tiết. Trong giai đoạn này, cần chú trọng tăng cường công tác kiểm soát rủi ro bao gồm công khai cho công chúng xem hiện trường bán, hoàn thiện nội dung hợp đồng mua bán nhà thương phẩm, xác định ngôn từ kinh doanh, công bố rõ những nhân tố bất lợi, giải quyết quyền sử dụng bất động sản, đồng thời trong quá trình thực hiện cần phụ trách kiểm soát tới yếu tố con người. Các số liệu quan trọng, nội dung, lời lẽ ngôn từ và điều khoản đều phải do phòng ban liên quan ký xác nhận. 2. Nội dung chính của quản lý khống chế. 2.1. Giai đoạn chuẩn bị trước khi mở bán dự án. 2.1.1. Những vấn đề rủi ro tiềm ẩn tồn tại trong giai đoạn này. Vấn đề thứ nhất, vấn đề quy hoạch đất đai, bao gồm các vấn đề mà việc di rời di tích, điều kiện quy hoạch, làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản ảnh hưởng tới phân tách giấy tờ chứng nhận. Thứ hai, vấn đề nhân tố bất lợi, bao gồm các vấn đề mà bản thân hoặc xung quanh dự án có thể đem tới những ảnh hưởng bất lợi đối với việc mua sắm của khách hàng. Cũng bao gồm những vấn đề lời lẽ ngôn từ tiếp thị quá khoa trương, tồn tại những điểm sai lệch giữa phòng mẫu với nhà thực tế. Thứ ba, vấn đề chuẩn bị hợp đồng mua bán nhà thương phẩm, bao gồm những vấn đề mà các phòng ban ký xác nhận như ký số liệu, vẽ sơ đồ kiến trúc, thiết lập xác nhận tiêu chuẩn, thời gian bàn giao. 2.1.2. Nội dung chính quản lý giám sát rủi ro của giai đoạn này. Thứ nhất, đánh giá trước rủi ro làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Phải xử lý trước vấn đề di rời, phá hủy nội dung giao ước trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm địa phương của dự án, ảnh hưởng đối với việc làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Phải tìm hiểu trước yêu cầu đặc biệt của các thủ tục quy hoạch và đất đai địa phương đối với việc làm chứng nhận sở hữu tài sản. Ví dụ, yêu cầu của địa phương trên cùng chứng nhận đất đai hoặc chứng nhận quy hoạch. Sau khi tất cả tầng lầu đồng thời hoàn thành hồ sơ mới có thể làm đăng ký ban đầu hoặc thủ tục chia đất. Xuất hiện tình huống này, phải chắc chắn phân tích tình hình, đối chiếu kiểm tra thời gian hoàn công các tầng lầu, thời gian bàn giao quy định trên cùng một chứng nhận đất đai hoặc cùng một chứng nhận quy hoạch trong hợp đồng. Nếu có vấn đề, phải chia lại hoặc điều chỉnh thời gian hoàn công, thời gian bàn giao. Ví dụ điển hình, hạn chế thời gian làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản của một dự án. Hợp đồng gian hàng trên phố thương mại khu A của một dự án Vạn Đạt có giao ước bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2011. Trước khi bàn giao, công ty dự án phát hiện vì một vài nhân tố quy định trong hợp đồng mua bán nhà thương phẩm và các yêu cầu đặc biệt mà địa phương đặt ra với lần đầu đăng ký, mà dẫn tới việc làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản của gian hàng thương mại khu A xuất hiện rủi ro quá hạn. Nhân tố 1. Theo quy định của Cục Quản lý Bất động sản tài nguyên đất của thành phố này, các kiến trúc ở cùng một khung đó trong bản vẽ tổng mặt bằng kiến trúc sau khi thông qua hồ sơ nghiệm thu hoàn thành mới có thể điều tra và làm thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Khi làm chứng nhận vào giai đoạn trước, gian hàng thương mại khu A và khu B đã cùng làm một giấy chứng nhận đất đai và giấy phép sử dụng đất quy hoạch. Trong quá trình xây dựng, lại chưa trình báo thủ tục xây dựng phân kỳ vì tiến độ xây dựng khu B và gian hàng phố thương mại không thống nhất với tiến độ nghiệm thu hoàn công, đã ảnh hưởng tới việc điều tra địa chính, hạn chế làm chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Nhân tố 2. Những rủi ro do sự khác nhau về hiệu lực liên quan nội dung hợp đồng quy định giữa hợp đồng chính và hiệp ước bổ sung gây ra. Hợp đồng chính, bản gốc của hợp đồng mua bán phòng thương phẩm của thành phố này quy định, người bán nội trong 60 ngày sau khi bàn giao sử dụng nhà thương phẩm phải tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà ở địa phương, làm đăng ký lần đầu tất cả các quyền, và việc đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tài liệu bàn giao cho người nhận. Nếu nguyên nhân do người bán dẫn tới người nhận không thể nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong 90 ngày sau khi bàn giao nhà thương phẩm, người mua không trả lại nhà mà người bán bồi thường trả cho bên mua 0,01% tổng giá trị căn hộ cho mỗi ngày quá hạn, gọi là tiền phạt vi phạm hợp đồng. Đồng thời cũng quy ước các việc còn sót lại có thể thỏa thuận bổ sung nhau khi hai bên giao ước, nhưng thỏa thuận không bao gồm việc giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm mà bên bán đảm trách, cũng không tăng thêm trách nhiệm cho người mua hay xóa bỏ các nội dung quyền lợi chủ yếu của người mua. Cho dù trong thỏa thuận bổ sung có giao ước điều khoản nội trong 365 ngày sau khi sử dụng, bàn giao nhà thương phẩm nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản, nhưng trong nhận định tư pháp vẫn có thể được phán xét điều khoản vô hiệu. Phương án giải quyết: nhanh chóng xây dựng công trình khu B đảm bảo cùng với khu A, cùng lúc nhận được hồ sơ thi công, áp dụng biện pháp hoàn thành việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản theo nội dung quy định trong hợp đồng. Thứ hai, chú trọng việc soạn thảo hợp đồng mua bán phòng thương phẩm và công tác ký kết. Các công ty dự án tập đoàn Vạn Đạt đều tham chiếu theo bản chính hợp đồng mà Trung tâm Kinh doanh Tổng bộ ban bố, kết hợp với yêu cầu của phòng chủ quản địa phương dự án soạn thảo hợp đồng kinh doanh và thỏa thuận bổ sung phù hợp với dự án và sử dụng sau khi báo tổng bộ thẩm duyệt. Các nội dung được đề cập trong hợp đồng mua bán nhà thương phẩm như độ cao, tiêu chuẩn thiết lập, số lượng ban công, hình thức đóng trước khi báo thẩm duyệt hợp đồng. Cần phó tổng giám đốc các phòng của công ty dự án và tổng giám đốc độc lập ký xác nhận lưu thành văn bản. Nếu thời gian bàn giao hoặc nội dung các điều khoản quy định trong hợp đồng của các thương phẩm đã được phê duyệt có sự điều chỉnh, cần yêu cầu các công ty dự án báo thẩm duyệt lại, đồng thời đăng ký sửa lại nội dung các điều khoản, số phòng được đề cập tới, lưu thành văn bản. Đối với việc làm sơ đồ đính kèm hợp đồng, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc ký kết của các phòng liên quan và chế độ phụ trách chuyên gia, đồng thời cần quy định tiêu chuẩn sơ đồ đính kèm trong hợp đồng, xác định rõ ràng nội dung và yêu cầu cách thức mà bản vẽ yêu cầu cần có. Phòng thiết kế nói rõ với phòng kinh doanh tầng lầu, loại thiết kế nhà đặc biệt không theo tiêu chuẩn, lập thành biên bản cuộc họp. Thứ ba, công bố nội dung theo yêu cầu và xác định ngôn từ kinh doanh. Sở giao dịch, phòng mẫu của các dự án cần dựa theo những quy định trong nội dung chính mà trung tâm kinh doanh tổng bộ tập đoàn để soạn thảo nội dung nhắc nhở và ngôn từ kinh doanh của sàn giao dịch và phòng mẫu. Nội dung chính soạn thảo đối với đại sảnh, mô phỏng, phòng thang máy, thang cuốn, phòng mẫu trang trí, phòng mẫu khái niệm, sa bàn hiện trường, những nhân tố bất lợi trong ngoài vạch đỏ, lời hứa, nhân tố rủi ro của thương phẩm đơn và tiêu chuẩn thu phí đều đã thiết lập nên văn bản tiêu chuẩn. Các thứ khác cũng phải công bố như năm giấy chứng nhận, hợp đồng mua bán nhà thương phẩm. Nhân viên kinh doanh cần tham chiếu những quy định của phòng chủ quản địa phương dự án. Nội dung cần công bố và công chứng bao gồm: A. Giấy chứng nhận, giấy phép pháp nhân, tư chất khai thác, năm văn hóa chứng nhận, phương pháp quản lý dự án phòng thương phẩm của thành phố. C. Hợp đồng mua bán nhà thương phẩm và thỏa thuận bổ sung. D. Môi trường bất lợi xung quanh và bản thân dự án. E. Yêu cầu cụ thể của phòng chủ quản địa phương, đơn giá, diện tích, nguồn phòng bán, công ước quản lý bất động sản. Đối với những nội dung đã công bố, cần chỉ định người phụ trách, yêu cầu theo dõi định kỳ, kịp thời làm mới bản tài liệu. Nguyên tắc tạo nguồn từ kinh doanh. Trong quá trình tiêu thụ, những thông tin cung cấp cho khách hàng cần chân thật, có hiệu quả, tránh khoa trương hay sai so với thực tế. Đối với những thông tin tiềm ẩn ảnh hưởng tới khách hàng, cần giới thiệu khách quan, không dụng tâm giấu giếm, dẫn tới sự hiểu nhầm của khách hàng đối với nội dung rủi ro tiềm ẩn có thể tồn tại. Yêu cầu toàn thể nhân viên cần nắm bắt, bồi dưỡng đào tạo lưu thành văn bản. Giai đoạn tiêu thụ dự án. 2.2.1. Các loại vấn đề rủi ro tiềm ẩn giai đoạn này phải đối mặt. Thứ nhất, vấn đề thay đổi thiết kế, bao gồm điều chỉnh mặt chính, mặt bằng hoặc bản vẽ không khớp với phụ lục hợp đồng kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề bàn giao sử dụng hoặc cảm quan của khách hàng. Thứ hai, vấn đề tiến độ công trình, chủ yếu là sự trì hoãn tiến độ, bao gồm các công trình chưa hoàn thành như xây dựng kiến trúc mặt đất, trang trí, điện nước, ảnh hưởng tới nghiệm thu, hồ sơ hoàn công. Thứ ba, vấn đề chất lượng công trình, vật liệu, bao gồm độ dày của vách tường lầu, số hiệu bê tông, tiêu chuẩn tầng giữ nhiệt, cửa sổ, trang trí. Thứ tư, vấn đề thay đổi tiêu chuẩn phân phối sản phẩm, bao gồm các vấn đề tiêu chuẩn, phân phối và tài liệu tuyên truyền, giao ước hợp đồng không khớp, thay đổi thương hiệu sản phẩm, vật tư. 222. Nội dung chính, quản lý kiểm soát rủi ro. Thứ nhất, xây dựng cơ chế trao đổi định kỳ các phòng. Công ty dự án do phó tổng kinh doanh đứng đầu. Mỗi tháng định kỳ mở cuộc họp chuyên đề về tình hình đổi mới thiết kế, điều chỉnh tiêu chuẩn phân phối do phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thiết kế, phó tổng giám đốc chi phí và nhân viên liên quan tổ chức đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi đã xảy ra và sẽ có đối với bàn giao nhập hội, viết biên bản cuộc họp. Sau khi được tổng giám đốc phê duyệt, báo trung tâm quản lý dự án, trung tâm kinh doanh lập hồ sơ. Sau khi được phê duyệt đối với những thay đổi có thể đem lại rủi ro, bao gồm điều chỉnh bản vẽ thiết kế, thay đổi tiêu chuẩn phân phối, công ty dự án sau khi làm báo cáo đánh giá rủi ro, báo cáo tổng bộ phê duyệt, sau trả lời phê duyệt có thể tiến hành. Thứ hai, phòng kinh doanh xây dựng chế độ theo dõi công trình. Phòng kinh doanh công ty dự án thiết lập vị trí kiêm nhiệm theo dõi công trình, chủ yếu phụ trách theo dõi tiến triển công trình dự án, tiếp nhận bản vẽ, truyền thông tin và phản hồi giữa kinh doanh với công trình, thiết kế, khách hàng. Trong ngôn từ tiếp thị, lời hứa có thể ảnh hưởng rất lớn đối với việc mua sắm của khách hàng. Duy trì, đối soát, phân theo giai đoạn, xử lý và xác nhận. Công việc quản lý tiêu chuẩn bản vẽ loại công trình. Ba la mã, quản lý khống chế rủi ro bàn giao dự án. 1. Nguyên tắc quản lý khống chế. Chú trọng việc thực hiện lên kế hoạch, giải quyết trước rủi ro. Trong giai đoạn này, cần xử lý trước những loại vấn đề có thể gây ảnh hưởng bàn giao. Lên kế hoạch hợp tác, công việc liên hợp các phòng ban trước khi bàn giao dự án, qua chuyên đề giải quyết vấn đề trọng điểm, điểm khó. 2. Nội dung quản lý kiểm soát. 2.1. Vấn đề rủi ro tiềm ẩn mà giai đoạn này phải đối mặt. Thứ nhất, vấn đề rủi ro của quá trình, bao gồm các loại vấn đề đã nhắc ở trước. Ví dụ, quy hoạch đất đai, giao ước hợp đồng, thiết kế công trình và lời hứa kinh doanh đều có thể bùng nổ trong giai đoạn này. Thứ hai, vấn đề tiến độ chỉnh sửa, bao gồm chỉnh sửa thúc đẩy tốc độ trì hoãn, hai lần ô nhiễm, nhiều lần bảo trì, sản phẩm dự phòng không đầy đủ. Thứ ba, vấn đề sự cảm nhận của khách hàng. Mặc dù đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, nhưng khách hàng vẫn thấy có những bất tiện. Thứ tư, các vấn đề khác. Do chính sách doanh nghiệp thay đổi, dẫn tới việc đầu tư kinh doanh thất bại. 22. Nội dung chính quản lý kiểm soát rủi ro. 221. Xử lý trước, loại bỏ rủi ro. Thứ nhất, các phòng ban công ty dự án trước khi bàn giao tiến hành xử lý các loại vấn đề có thể xuất hiện đối với khu vực bàn giao. Đối với những hậu quả bất lợi tiềm ẩn có thể xuất hiện, áp dụng những biện pháp tích cực, tạo ra những phương án giải quyết hiệu quả và thực hiện tới nơi tới chốn. Thứ hai, căn cứ tình hình xử lý vấn đề, công ty dự án hoàn thành báo cáo chuyên mục. Trong báo cáo cần trình bày rõ các thông tin như mô tả tình hình các vấn đề, đề cập tới tình hình kinh doanh, những hậu quả bất lợi tiềm ẩn, phương án giải quyết cuối cùng, gồm nội dung phương án, thời gian, người phụ trách liên quan. Báo cáo trung tâm quản lý dự án tập đoàn, trung tâm kinh doanh thẩm duyệt. Thứ ba, trung tâm kinh doanh sẽ tổ chức các phòng trung tâm quản lý dự án cùng phòng tài vụ, phòng chi phí và phòng sự vụ pháp luật của tập đoàn mở cuộc họp chuyên đề đánh giá rủi ro, xác nhận phương án giải quyết. 222. Lên kế hoạch mốc thời điểm, tạo lên phương án bàn giao và xúc tiến thực hiện. Thứ nhất, nội dung chủ yếu lên phương án bàn giao. Công ty dự án trước khi bàn giao tổ chức các phòng liên quan triển khai công việc chuẩn bị bàn giao, lên kế hoạch công việc hợp lý chi tiết, định ra phương án bàn giao thiết thực, xác định rõ ràng phân công phụ trách và thúc đẩy khai triển và thực hiện các mục công việc. Trong phương án bao gồm nội dung như bối cảnh bàn giao, mốc thời điểm then chốt, quy trình bàn giao, phương án đóng gói. A lớn, bối cảnh bàn giao bao gồm các nội dung như hình thái doanh nghiệp bàn giao lần này, tổng thời gian giao ước trong hợp đồng, tình hình hoàn thành kinh doanh và ảnh thực tế xây dự án, tiến độ công trình. B lớn, mốc thời điểm then chốt bao gồm kế hoạch mốc thời điểm có tính then chốt trước khi bàn giao, gồm hình thành nhóm công việc, thời gian chuẩn bị hồ sơ hoàn công, thời gian hoàn công công trình, thời gian phát thông báo bàn giao, thời gian làm thủ tục bàn giao, thời gian diễn luyện giao phòng. Việc xác nhận tất cả thời gian phải do phòng liên quan như kinh doanh, thiết kế, công trình, quản lý thương mại xác nhận nhất trí và đảm bảo các mốc thời điểm thực hiện thiết thực. C lớn, quy trình bàn giao, xác định quy trình làm thủ tục bàn giao và phân công nhân viên các vị trí quan trọng như thu phí tài chính, tài vụ, phòng nghiệm thu nên phân bố nhiều nhân viên phụ trách. D lớn, phân bố hiện trường bàn giao, bao gồm sơ đồ mặt bằng hiện trường bàn giao, trong hình phải đánh dấu vị trí các phân khu, các chức năng như khu tiếp đón, nơi làm thủ tục, nơi khách hàng khiếu nại, đánh dấu rõ động thái khách hàng làm thủ tục và nghiệm thu phòng. E lớn, phương án đóng gói. Phương án đóng gói gồm nội dung phương án phân bố cả tòa nhà, gồm cả đường, đánh giá căn hộ, bố trí nơi bàn giao thủ tục, khu vườn, bố trí cổng vào, gồm sảnh lớn, hộp chìa khóa. F. Phương án dự phòng rủi ro gồm những phương án dự phòng xử lý những việc có thể xảy ra đột xuất tại nơi bàn giao và cả người phụ trách. G. Ngôn từ thống nhất căn cứ vào những vấn đề rủi ro của tình hình thực tế dự án và loại trừ chúng. Căn cứ vào nội dung cụ thể, tiến hành đào tạo bồi dưỡng toàn thể nhân viên tham gia vào việc bàn giao. Thứ hai, nhóm công việc bàn giao, nội dung thực hiện chính. Qua hình thức cuộc họp, thúc đẩy các công việc. A. Công việc tổ chức bàn giao do nhóm công việc bàn giao của công ty dự án. Tổng giám đốc công ty dự án đứng đầu, gồm các phòng kinh doanh, công trình, thiết kế, chi phí, tài vụ, quản lý thương mại, thúc đẩy thực hiện bằng hình thức họp chuẩn bị bàn giao dự án. Ít nhất 60 ngày trước khi bàn giao, phải hoàn tất thành lập nhóm. B. Trong các thành viên của nhóm, tổng giám đốc công ty dự án phụ trách điều tiết tổng, phó tổng chuyên môn nào thì đứng đầu trong chuyên môn đó, người tham gia là nhân viên toàn công ty dự án, tổng giám đốc quản lý thương mại dự án hoặc phó tổng giám đốc bất động sản quản lý chính. C lớn, trong cuộc họp chuẩn bị lần thứ nhất, các phòng phải xác nhận các nội dung dưới đây. A nhỏ, xác nhận thành viên và chức trách công việc của nhóm. B nhỏ, xác định mục tiêu then chốt và chỉ tiêu của lần bàn giao này. C nhỏ, xác định thời gian bàn giao thực tế và thời gian giao phương án bàn giao. D nhỏ, xác định kế hoạch mốc thời điểm thời gian các công việc liên quan tới bàn giao của mỗi phòng. E nhỏ, xác định bảng kế hoạch thúc đẩy các vấn đề khó khăn của việc bàn giao, hình thành kế hoạch mốc thời điểm của công việc bàn giao dự án. Kế hoạch mốc thời điểm chủ yếu gồm các mốc thời điểm then chốt và kế hoạch thực hiện thúc đẩy. A lớn, mốc thời điểm có tính then chốt gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ hoàn công, gồm văn bản nhận bàn giao, thời gian nghiệm thu của phòng giám sát chất lượng, thời gian phát thông báo bàn giao, Thời gian gửi thông báo bàn giao, thời gian làm thủ tục bàn giao tập trung được xem là thời gian bàn giao. B lớn thúc đẩy kế hoạch thực hiện, gồm kế hoạch công việc xử lý các vấn đề rủi ro trước khi bàn giao, kế hoạch các việc mà hoạt động bàn giao đề cập tới, chuẩn bị vật liệu, phân công nhân viên, xác định quy trình, đào tạo và diễn luyện bàn giao, chuyển giao tài liệu, đóng gói. Kế hoạch mốc thời điểm công trình quan trọng, thúc đẩy công trình chưa hoàn thành, chỉnh sửa công trình, hoàn thiện tư liệu. Xác định nơi bàn giao và quy trình làm thủ tục. A lớn làm thủ tục bàn giao cần chọn tiến hành ở nơi có điều kiện tốt về kiến trúc, rộng rãi, thưa thớt và bố trí công trình an toàn. B lớn, trong quá trình làm thủ tục bàn giao, nhằm vào tình hình khách hàng khác nhau và đặc trưng của căn hộ mà có thể áp dụng một đối một. Cố vấn bất động sản chỉ dẫn làm thủ tục, kiểm tra đánh giá căn phòng cùng nhân viên công trình công ty quản lý thương mại hoặc phương thức 1:3. Ví dụ, thương phẩm loại biệt thự, cố vấn chỉ dẫn làm thủ tục, cố vấn kỹ sư chuyên môn dự án cùng nhân viên công trình công ty quản lý thương mại kiểm tra đánh giá căn hộ cùng khách hàng. Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bàn giao và kiểm tra nghiệm thu căn hộ, cố vấn pháp luật phải tham gia trong toàn bộ quá trình. Thứ ba, các việc nên chú ý. Điểm dễ vướng mắc trong quá trình cần chú ý bao gồm các khâu nộp phí tài vụ và các khâu giao nhận sản phẩm đều cần làm tốt việc chuẩn bị ứng phó kịp thời từ trước. Khi tắc nghẽn, cần hướng dẫn khách hàng phân tán lượng người. Trong quy trình bàn giao và thiết lập nơi bàn giao, không để xuất hiện những tình huống như có trung gian, tư vấn trang trí, bán đồ gia dụng, môi giới nhà đất. Lộ trình khách hàng làm thủ tục bàn giao và kiểm tra đánh giá căn hộ cần được thiết lập hợp lý và thông suốt. Trên lộ trình đó, thiết lập những khâu tương tác cùng khách hàng trao đổi ý kiến. Ví dụ, rút thăm trúng thưởng, giới thiệu cảnh quan chính, giới thiệu dịch vụ quản lý thương mại, vào cửa có quà và những lời lẽ tuyên truyền có thể khiến khách hàng ủng hộ. Xử lý, loại bỏ trước những điểm khó khăn cho khách hàng. Trước khi bàn giao thực tế, cần xử lý cẩn thận, chi tiết tình hình của khách hàng ở nơi bàn giao, yêu cầu có một nhân viên kinh doanh tương ứng với mỗi khách hàng. Đối với việc tiếp đãi khách hàng của những cố vấn đã nghỉ việc, cần chỉ định lại nhân viên mới trao đổi trước khi nhắc tới việc bàn giao. Chú trọng việc đóng gói bắt mắt cho hiện trường, tạo không khí. Đóng gói hiện trường cần khơi dậy tác dụng của việc làm đẹp, vừa có thể làm nổi bật không khí xung quanh, lại vừa tạo không khí. Đóng gói cần làm bật điểm sáng thu hút được ánh nhìn của khách hàng. Ví dụ, cổng ra vào trung tâm dự án, cổng phụ, cổng nhánh đường vào tiểu khu, hai bên đường, sảnh lớn, phòng trước thang máy, trong thang máy. Việc bố trí bàn giao hiện trường cần có cấp phép của các phòng ban liên quan. Ví dụ, trao đổi trước với phòng quản lý đô thị, đường xá. Tăng cường đào tạo, coi trọng diễn luyện. A lớn, trước khi bàn giao cần tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn công nhân viên. Đào tạo loại công trình bao gồm các nội dung chuyên môn như xây dựng kiến trúc mặt đất, cơ điện, quy trình bảo trì, giới thiệu thiết bị hệ thống, phương thức cung ứng điện nước khí. Đào tạo loại cảnh quan bao gồm giới thiệu các loại thực vật, điểm nhấn của khu vườn, thiết kế, cách làm công nghệ. Đào tạo loại bất động sản bao gồm kiến thức cơ sở phục vụ, nội dung, điểm sáng và đặc sắc phục vụ. B lớn, tổ chức ít nhất 2 lần diễn tập và đánh giá kiểm tra căn hộ mô phỏng việc bàn giao. Toàn thể công nhân viên tham gia qua mô phỏng và diễn tập phát hiện vấn đề, hoàn thiện phương án. C lớn, tổ chức toàn thể nhân viên tham gia đại hội, động viên, bàn giao nhập hội, giải thích mục đích, ý nghĩa và những việc cần chú ý. Hoàn thiện chuẩn bị các văn bản. A lớn, văn bản thông báo bàn giao phải phát đi tới địa chỉ đăng ký trong hợp đồng. B lớn, thỏa thuận đền bù diện tích, báo cáo, thực chắc. C lớn, văn bản hỗ trợ, phí thu hộ, nộp hộ, gồm có thuế, tiền bảo trì, tiêu chuẩn tính toán phí bất động sản, tiêu chuẩn thu phí cung cấp làm ấm cho căn hộ. D. Khác. Hai văn bản, công ước của khách hàng, hướng dẫn trang trí, vào ở, quy định phòng cháy chữa cháy. Xác định phương án dự phòng, tăng cường tiêu chuẩn phòng rủi ro. A lớn, phương án giải quyết các vấn đề phát sinh thời kỳ trước. B lớn, phương án đối phó những việc bất ngờ mà tại hiện trường bàn giao có thể phát sinh. A nhỏ, loại thủ tục. Chủ doanh nghiệp không có tư cách và điều kiện bàn giao, bao gồm chưa đủ các khoản, không đủ tài liệu, không phải chủ doanh nghiệp, đền bù diện tích tồn tại sai khác, xem phòng trước mới làm thủ tục, chuyên gia đánh giá kiểm tra phòng, tố cáo những vấn đề lớn. B nhỏ, loại nhóm. Khách hàng liên kết lại, làm phiền tới những khách hàng khác, răng, băng rôn, chặn cửa. C nhỏ, loại truyền thông. Tràn vào trong phỏng vấn công khai, chặn khách để phỏng vấn, vân vân. D nhỏ, khác. Thang máy nhốt người, ngừng cấp điện nước, vân vân. C lớn, làm tốt việc trao đổi trước và việc duy trì với truyền thông chính, báo chí, web. Xác định trước nguyên tắc chỉnh sửa công trình. A lớn, xác định sắp xếp công việc chỉnh sửa công trình, bao gồm nhân viên, thời gian và quy trình. B lớn, xác định bàn giao phòng mẫu, loại trang trí, công trình, kinh doanh, quản lý thương mại, cùng xác định phòng mẫu phù hợp yêu cầu và tiêu chuẩn bàn giao, bao gồm trạng thái công trình, bảo đảm sạch sẽ, theo dõi và thúc đẩy tiến độ công trình và làm thủ tục nghiệm thu. A lớn, theo dõi và thúc đẩy tiến độ thi công các mục như điện, nước, khí đốt, có đường vô tuyến, băng thông điện thoại, bảo vệ hệ thống giữ xe. B lớn, dõi theo và thúc đẩy tiến triển nhận được văn bản quan trọng như văn bản nghiệm thu quy hoạch, hồ sơ hoàn công, gồm giấy phép bàn giao, phê duyệt, biển hiệu và công việc chuyển giao các vật phẩm tư liệu như chìa khóa, thẻ điện nước, hướng dẫn thiết bị. Xác định quy trình bàn giao các thứ khác. Những khách hàng chưa làm thủ tục bàn giao trong thời gian bàn giao quy định, cần xác nhận quy trình bàn giao những thứ còn lại đối với một phần hay cá biệt. Thủ tục chuyển nhượng bàn giao xác nhận cùng công ty quản lý thương mại, áp dụng phương thức có hiệu quả thông báo cho khách hàng. Tăng cường duy trì mối quan hệ xung quanh trong thời gian bàn giao, trao đổi trước với các phòng như phòng cảnh sát sở tại, văn phòng đường xá, quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy, giao thông, nhận được chứng nhận, hỗ trợ và trợ giúp. Làm thủ tục bàn giao thực tế. A lớn, kiểm tra lại các công việc chuẩn bị. A nhỏ, hiệu quả làm sạch trong phòng, khu vực công cộng. B nhỏ, hiệu quả đóng gói. C nhỏ, bố trí phòng khách lớn phải bàn giao, thử nghiệm điều chỉnh thiết bị. D nhỏ, vật liệu bàn giao có đặt đúng vị trí chưa, gồm cả bất động sản. E nhỏ, nhắc nhở lại thời gian nhiệm vụ của nhân viên và yêu cầu trang trí. B lớn, lập chế độ họp sớm, họp muộn trong thời gian bàn giao. A nhỏ, họp sớm, thông báo các vấn đề chung, đào tạo những nhân viên giúp đỡ lưu động. B nhỏ, họp muộn, tổng kết các vấn đề trong thời gian, ngày tập trung, giao nhà, vấn đề quy trình và phối hợp, sắp xếp trọng điểm đối với những vấn đề cần xử lý gấp. Công việc quan trọng sau khi tập trung làm thủ tục bàn giao. A lớn, theo dõi các vấn đề trọng điểm, chỉnh sửa công trình, khách hàng tố cáo, triển khai thúc đẩy những công trình chưa hoàn thành. B lớn, thúc đẩy việc làm quyền sở hữu bất động sản, xác định chắc chắn hoàn thành đăng ký lần đầu và đăng ký di chuyển theo thời gian quy ước trong hợp đồng. C lớn, thúc giục giao nhà bằng hình thức điện thoại hoặc gửi thư, giục giao nhà đối với những khách hàng chưa làm thủ tục chuyển giao, bao gồm những khách hàng chưa tới, khách hàng từ chối giao nhà vì phải chỉnh sửa những vấn đề nhưng đã xử lý xong vẫn chưa trả lời xác nhận, những khách hàng vì trao đổi không thuận lợi hoặc vì các vấn đề khác mà vẫn chưa giao nhà. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành bất động sản, do sự chuyển biến từ lấy sản phẩm làm trung tâm sang lấy khách hàng làm trung tâm là xu hướng tất yếu. Nhận, duy trì và cùng khách hàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp sẽ trở thành một trong những công việc cốt lõi của ngành bất động sản. Hơn thế nữa, công việc bàn giao dự án được coi là khâu quan trọng, trong đó sự thành bại hay không của việc thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với quan hệ với khách hàng. Nhìn từ quan điểm này, từ năm 2011 trở đi, Trung tâm Kinh doanh Phòng Tổng bộ Tập đoàn Vạn Đạt sẽ tiếp tục dành cho khách hàng thương hiệu và dịch vụ sản phẩm tốt theo tiêu chuẩn quy trình thao tác bàn giao quy mô hóa, hệ thống hóa, tiêu chuẩn hóa mà công ty dự án thúc đẩy thực hiện. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 6 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung tiếp theo của quyển sách này chúng tôi sẽ giới thiệu quý thính giả ở những phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.